Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2611, Thánh Đàn Đại Nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cường đại khí tức, cùng huyền thiên đế tôn tương xứng đánh tới sau cùng. Khúc đàn nhi xung quanh thiên địa linh khí, bởi vì nàng phẫn nộ, mà cuồng bạo phun trào, có loại xông phá mà ra thô bạo giống như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá lồng giam, đem thiên địa vạn vật phá hủy đáng sợ tư thế. Mà phía sau nàng cái này một cái mông lung nam tử thon dài thân ảnh, lấy người bảo vệ tư thái, đưa nàng bảo vệ. Hắn trên người phát ra nhàn nhạt kim mang, đưa nàng bao phủ lại. Cái kia thánh đàn, liền ở vào hắn cùng nàng dưới chân. Đó là một loại phi thường kỳ lạ tổ hợp, yêu nhã, hài hòa, cường thế, khí phách, duy ngã độc tôn. Mộc Liêu Tô cả kinh nói, đó là người nào? A, là hắn không có chết. Phong Vọng Tuyết khiếp sợ không tên, sắc mặt cũng hơi lên biến hóa. Cái gì người nào không chết? Mộc Liêu Tô hiếu kỳ, trên đời có người có thể cho Phong Vọng Tuyết thấy một lần, sắc mặt liền biến, hắn còn thật chưa từng gặp qua. Hơn nữa, Mộc Liêu Tô cũng chú ý tới, trừ Phong Vọng Tuyết, còn lại mấy vị đế tôn, thần sắc cũng không tốt lắm. Đặc biệt là Huyền Thiên lão đầu, trừng mắt tên kia thần bí lại thấy không rõ dung mạo nam tử, hai mắt sắp toát ra hỏa đến. Họ Khúc, ngươi vậy mà còn không có chết. Không đúng, ngươi thế mà đem chính mình thần hồn luyện thành khí linh. Dần dần mà, thánh đàn người kia lộ ra dung mạo. Cái kia tuấn đẹp đến mức tận cùng dung mạo, không một nơi không phải tuấn đến cực hạn. Hắn nhàn nhạt câu lên môi, Huyền Thiên, ta biến thành hôm nay như vậy, liền là vì trở về, nhìn xem các ngươi. Kết cục, Khúc Đàn Nhi giật mình, lão đại hắn không có phản bác, như vậy là không biểu thị, hắn, thật là khí linh, khó trách cái này gia hỏa vừa rồi bảo trì trầm mặc. Biến thành khí linh, đối với đã từng nhất đại cường giả tới nói, kết quả này là có chút khó mà tiếp nhận, có thể là Khúc Đàn Nhi lại không cảm thấy hắn có lỗi gì. Bởi vì nếu hắn không được như vậy, tàn phá thần hồn, chẳng những không cách nào chuyển thế, cũng không sống bao lâu. Chỉ có biến thành khí linh, có một cái cư trú chỗ, sẽ tốt hơn một chút. Đồng giảng cũng nói, thánh đàn người kia từng có qua một đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lần nữa cùng Huyền Thiên Đế Tôn đánh nhau. Đánh mưa gió biến sắc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Xung quanh tất cả, đều bị hủy đến không còn hình dáng. Mà Huyền Thiên Đế Tôn chính mình thành trì, hắn đều không quan tâm. Khúc Đàn Nhi liền càng thêm không thèm để ý, kim đế mấy vị, lẻn tới lúc, cắm không được tay lúc, đều trong lúc bất chi bất giác, đem chiến trường vây lại. Chỉ có Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, khá là lo âu nhìn về phía trong lúc kịch chiến Khúc Đàn Nhi. Như vậy đi xuống, tình huống không thể lạc quan, cửu đại đế tôn đã có 5 vị muốn Khúc Đàn Nhi mệnh, còn có 2 vị, một mực chưa từng xuất hiện. Mộc Liêu Tô ôn cười đã thu liễm, thấp giọng nói. Phong Vọng Tuyết, tình huống, dường như có chút không ổn, cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Phong Vọng Tuyết âm trầm nói, xem ra, muốn nghĩ một cái biện pháp, ngươi có cái biện pháp gì cứu người? Cứu người, Phong Vọng Tuyết quỷ dị nhìn về phía hắn, tên này đầu hút không? Cứu người, hắn chỉ tìm cách, là như thế nào thoát thân, có thể không phải như thế nào cứu Khúc Đàn Nhi. Mộc Liêu Tô đụng phải Phong Vọng Tuyết cái này ánh mắt, biết hắn không ít ngày, lúc này, chỗ nào còn sẽ không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi, ngưng trọng nhắc nhở, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết, có chút đường đi, liền không muốn do dự lại hồi, ngừng đi một chút. Nếu quay đầu lời nói, chỉ sợ, liền là một con đường không có lối về. Phong Vọng Tuyết tuấn tú sắc mặt, hơi ngốc trệ, cũng lộ ra mấy phần vẻ suy nghĩ sâu xa. Cách chương.